Tiên ma đồng tu, chương 433, mạc tiểu đề, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên rất vui vẻ tiếp nhận mọi người chúc phúc. Nhưng vì cái gì bên cạnh tiểu sư muội Dương Thập Cửu so với chính mình còn hưng phấn đâu? Nhìn nàng Trương Hồng phác phác khuôn mặt, tỏa ánh sáng đồng tử, phát run cánh tay, giống như này cuộc đại chiến không phải mình, mà là nàng, theo trên lôi đài đi đến một người trung niên trọng tài. Diệp Tiểu Xuyên biết rõ nên chính mình gặt hái, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn cuối cùng nhìn chung quanh bốn phía một cái, đều là lần lượt từng cái một quen thuộc gương mặt. Bỗng nhiên hắn thấy được đám người bên ngoài chắp tay sau lưng sư phụ. Rất xa nhìn lại, sư phụ giống như không có lúc trước như vậy già nua. Chẳng qua là tại sư phụ trên gương mặt, tựa hồ như trước đã có vài phần tuế nguyệt tang thương. Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến sư phụ con mắt, phất tay kêu lên. Sư phụ, đồ nhi sẽ không để cho ngươi thất vọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Túy đạo nhân giơ lên hồ lô rượu cũng quơ quơ, nhưng như cũ là không nói gì. Vân Khất U yên lặng đứng ở Ninh Hương Nhược các loại nữ nhân đệ tử bên cạnh. Diệp Tiểu Xuyên cũng nhìn thấy nàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bốn mắt giao đối. Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên nhếch miệng đối Vân Khất U cười cười, lộ ra hai phái hàm răng trắng noãn. Nhóc con chết tiệt, mắt mũi sưng bầm cười rộ lên hay là như vậy hèn mọn bỉ ổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đám người bên trong không thấy giới sắc. Hắn đã bắt đầu lấy tiền, chỉ lấy ma giáo đệ tử áp chú. Đây là lão đại phân phó, có bao nhiêu ăn bao nhiêu. Phát tài ở nơi này một lớp. Đáng tiếc, một mình hắn một cây chẳng chống vững nhà. Thu cả buổi, liền thu không đến 10 người áp chú. Tổng cộng 530 lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đám người vây lôi đài. Diệp Tiểu Xuyên đành phải thi triển thân pháp. Theo mọi người hướng trên đỉnh đầu nhảy lên mà qua. Vững vàng đã rơi vào trên lôi đài. Trầm trồ khen ngợi âm thanh còn không có vang lên, trước truyền đến thổn thức cười to. Thanh âm hơn phân nửa là đến từ ma giáo đệ tử. Một cái êm đẹp thiếu niên lang, tại như vậy trọng yếu trong tỉ thí, vừa lên đài cái đầu hai cái mắt gấu mèo không? Không, mặt tím tím xanh xanh một khối tím một khối. Cái này còn chưa mở đánh thật giống như nhận lấy trọng thương. Không lấy cười vài câu mới là lạ chứ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thổn thức về sau, Thương Vân Môn trong hàng đệ tử phát ra vài tiếng trầm trồ khen ngợi hoan hô. Là Chu Trường Thủy đám người vọng lại. Diệp Tiểu Xuyên đại khí, nghĩ thầm ngươi không sớm một chút hô. Đợi người của ma giáo cũng diễu cợt xong rồi ngươi mới gọi. Đây là cho ta vừa rồi thân pháp trầm trồ khen ngợi đâu. Hay là làm ma giáo vừa rồi thổn thức diễu cợt trầm trồ khen ngợi đâu. Không có đầu óc chính là không có đầu óc. Nghe nói ngu ngốc là một loại bệnh. Hội lây bệnh. Xem ra sau này được cách đây mấy cái ngu ngốc xa một ít. Miễn cho thời gian lâu dài mình cũng biến thành ngu ngốc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên sau khi lên đài. Theo ma giáo trận doanh trong bay ra một đạo nhu hòa bạch quang. Bạch quang phía trên đứng đấy một người mặc quần trắng nữ tử. Quần áo và trang sức rất cổ quái. Cánh tay trái không có tay áo. Lộ ra ngà voi giống như da thịt cánh tay cùng vai. Đại mỹ nữ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng tim đập mạnh một cú. Nghĩ thầm hợp hoan phái đều là tuấn nam mỹ nhân. Xem ra lời đồn đãi này cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Ngọc Linh Lung rất đẹp. Cái này mặc tiểu đề cũng không kém. Trung thượng có tư thế. Niên kỷ thoạt nhìn chỉ có 18-19 tuổi bộ dáng. Mày ngài mặt trứng ngỗng mặt, môi hồng răng trắng khéo léo mũi. Đáng tiếc a, đáng tiếc là Hợp Hoan phái nữ đệ tử. Khẳng định cùng nàng sư tỷ Ngọc Linh Lung một dạng sinh hoạt cá nhân không bị kiềm chế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên lôi đài người nào đó trong nội tâm âm thầm thở dài một tiếng. Thằng này nghĩ cái gì thì nói cái đó. Nói, cô nương như thế giai nhân. Vì sao bái nhập này xú danh chiêu xa Hợp Hoan phái môn hạ? Thật sự là đáng tiếc a, Mạc Tiểu Đề uyển nhi cười cười. Lập tức như gió nhẹ đỡ liễu. Phong tình vạn trùng, thậm chí Diệp Tiểu Xuyên còn ngửi được một cổ rất nhạt lại câu nhân hồn phách mùi thơm từ đối diện nhẹ nhàng tới đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ma giáo đệ tử đã khai mở. Mắng, thối không muốn răng giả thiếu hiệp. Ngươi có phải hay không vừa ý Mạc tiên tử? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên, ngươi nếu như ưa thích mỹ nữ, sao không gia nhập chúng ta thánh giáo? Hợp Hoan phái mỹ nữ như mây. Trong phòng đoàn tụ chi thuật rất hay. Cam đoan nhường cho ngươi dục tiên dục tử. Thô tục thanh âm liên tiếp. Nghe mặt phía nam chính đạo đệ tử chửi bới liên tục. Nhất là một ít da mặt tử mỏng nữ đệ tử. Đã bị những cái kia ô ngôn uế ngữ tao đỏ bừng mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên không có xấu hổ. Hắn bộ dáng bây giờ tuy nhiên bất nhã. Thế nhưng xanh một miếng tím một khối khuôn mặt. Cũng rất tốt che đậy hắn một ít bối rối. Hắn tùy tiện đứng ở trên lôi đài. Ánh mắt gian tà nhấp nháy nhìn xem trước mặt ba trưởng bên ngoài Mạc Tiểu Đề. Gắt gao chằm chằm vào Mạc Tiểu Đề lộ ra vai trái cùng cánh tay trái. Hoàn mỹ thuyết minh quân tử mặt đối lập là cái dạng gì nữa trời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mạc Tiểu Đề lại là một hồi khanh khách cười khẽ. Tiếng cười động lòng người. Bị trong mắt nàng sóng xanh quét qua. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác xương cốt cũng xốp giòn. Hắn cười hì hì nói. Mạc tiên tử, ngươi yên tâm đi. Ta Diệp Tiểu Xuyên cũng không đánh nữ nhân. Đợi lát nữa ta sẽ thủ hạ lưu tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mạc Tiểu Đề cười mỉm nói. Không nghĩ tới Diệp thiếu hiệp còn có như thế lòng thương hương tiếc ngọc. Tiểu nữ từ kia trước hết tạ ơn Diệp thiếu hiệp. Cố Phán Nhi tại nổi giận. Dương Thập Cửu tại nổi giận. Cổ Kiếm Trì vẻ mặt bất đắc dĩ. Triệu Vô Cực tay che đôi má. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên là mặt hàng gì? Thương Vân môn đệ tử làm sao sẽ không biết? Lúc này mới 16 tuổi. Mệnh căn tử cũng không có phát dục hoàn toàn đâu. Tại Thương Vân môn mà bắt đầu đùa giỡn sư tỷ sư muội. Háo sắc danh tiếng có 102 Thương Vân. Còn tưởng rằng nửa năm này thời gian tại nhân gian rèn luyện về sau tâm trí hội kiên định thành thục một ít đâu. Kết quả vừa lên đài. Bị Mạc Tiểu Đề tiểu mị nhãn ném đi. Thằng này hồn cũng bị mất. Còn thế nào đánh? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương Thập Cửu kêu lên. Sư huynh, ngươi không nên bị nàng mị hoặc sở mê. Thanh âm của nàng tại chu vi vô số thanh âm huyên náo trong. Căn bản là truyền không đến trên lôi đài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên hai tay hoàn ngực. Chợt bắt đầu cùng Mạc Tiểu Đề tại trên lôi đài ngươi một câu ta một câu trò chuyện việc nhà. Giống như không có động thủ ý tứ. Giờ phút này Ngọc Bích Hạ Thương Vân môn trưởng môn Ngọc Cơ Tử sắc mặt đã biến thành màu đen. Toàn bộ Thương Vân môn mặt đều nhanh bị tiểu tử này cho mất hết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhất Diệu tiên tử hiện tại cực kỳ đắc ý. Đối Ngọc Cơ Tử nói. Ngọc Cơ Tử đạo hữu, số 9 lôi đài người đệ tử kia, là các ngươi Thương Vân A, xem ra trận này, vị thiểu hiệp kia muốn thua dầu. Chấm, Ngọc Cơ Tử thản nhiên nói, hắn còn trẻ, năm nay chỉ có 16 tuổi, hẳn là đang tiến hành Thương Vân môn đấu pháp 500 trong hàng đệ tử trẻ tuổi nhất một vị. Thiếu niên tâm tính, còn cần tôi luyện vài năm. Bất quá ngươi cái vị kia nữ đệ tử, đều muốn thắng trong tay hắn thanh kiếm kia. Chỉ sợ cũng không dễ a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhất Diệu tiên tử vừa liếc nhìn xa xa số 9 trên lôi đài tựa hồ đã bị mê hồn bay lên trời Diệp Tiểu Xuyên. Cười nói, a hát, vậy sao, ta cũng muốn nhìn xem vị này 16 tuổi thiếu niên kiếm tiên. Có gì đợi năng lực, có thể đánh bại ta môn nhân. Đừng liền kiếm còn không có rút liền thua trận. Vậy đã trở thành trò cười a hát. 10 cái lôi đài. Mặt khác 9 trên lôi đài đã đấu võ. Chỉ có số 9 lôi đài như cũ là không có đánh bộ dáng. Đã gây chu vi thổn thức âm thanh một mảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay tại Diệp Tiểu Xuyên vẫn còn ở cùng mỹ nữ nói chuyện phiếm thời điểm. Bỗng nhiên, một đạo rất nhỏ bạch quang dùng nhanh như chớp xu thế hướng phía Diệp Tiểu Xuyên đánh úp lại. Diệp Tiểu Xuyên không hề phòng bị. Thậm chí đều không có phát hiện một đạo dây nhỏ giống như bạch quang lóe lên mà đến. Chu vi vây xem đệ tử cũng đều không có phát hiện điểm này. Chỉ có tu vi cao thâm đệ tử cùng trưởng lão mới loáng thoáng tựa hồ thấy được một đạo dây nhỏ bạch quang theo bên cạnh bắn về phía Diệp Tiểu Xuyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.